Chương 264, Sinh mệnh áo nghĩa. Nguyên bản còn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong cả rủ hạ cùng xỉn thì a đột nhiên di chuyển, hai người toàn thân bao quanh lục quang, hai người đồng thời vươn tay trái, xuất ra chính mình một cái bổ kỳ bản. Ra đi vì nở xoa. Cả rủ hạ vô ý thức ném ra chính mình vì nở xoa. Ra đi gạ cuộm. Xỉn thì ạ thì là phái ra chính mình vương bài gạ cuộm. Cả dù hạ cùng xỉn thì ạ hai người đồng thời đối với cùng với chính mình bổ kẹ mần hô, sinh mệnh lĩnh vực vũ trang chỉ thấy từ cả dù hạ cùng xỉn thì ạ thân thể bắn ra nhất đạo lục quang, phân biệt sáp nhập vào vì nở xoa cùng gạ cồm cái chán. Lục quang không có vào cái chán về sau, vì nở xoa cùng gạ cồm đột nhiên toàn thân không ngừng phát sinh lục quang chói mắt, sau đó từ hai bổ kẹ mần dưới mặt đất đưa ra rất nhiều hiện lên lục quang đằng mạn lá xanh. Đem vì nở xỏa cùng gạ cổm bao vây lấy. Đắt ở đâu giống vì nở xỏa hai chân chấn động, một con mặc áo giáp màu xanh lục vì nở xỏa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Rất nhanh một con mặc áo giáp màu xanh lục gạ cổm cũng đồng dạng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ là rõ ràng gạ cổm cho người cảm giác so với 12 vì nở xỏa càng cường đại. Có lẽ là bởi vì thực lực quan hệ đi sinh mệnh áo nghĩa, thủ giới giáng lâm. Cả dù hạ cùng xin thi á lại một lần nữa đồng thời hô. Hai bộ kẹ mần toàn thân tỏa ra lục quang kia không ngừng từ hai bộ kẹ mần trên người khuyết tán ra theo lục quang khuyết tán, từng cây to lớn cây cối, đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh lấy ốc đảo làm trung tâm, muốn bên ngoài khuyết trương 100 mét, nguyên bản ốc đảo trở nên càng thêm tràn ngập sinh cơ, mà cái kia mới xuất hiện cây cối cũng càng hảo đem mảnh này ốc đảo bảo vệ lên. Lúc này, cả dù hạ cùng xỉn thi ạ cũng thanh tỉnh lại. Đây là xỉn thị ạ không dám tin nhìn gạ cồn cùng vì nở xọa làm được tất cả. Đây chính là sinh mệnh A cả rủ hạ nhìn xỉn thị ạ lướt mắt, nói rằng. Bởi dưới cơ duyên xảo hợp, cả rủ hạ cùng xỉn thị ạ ở nơi này ốc đảo trong lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực, đồng thời ngộ hiểu sinh mạng chân đế, mà cái kia vô ý thức động tác chính là vì tặng lại mảnh này ốc đảo. Nếu để cho cả rủ hạ cùng xỉn thị ạ hai người liên thủ lại một lần nữa để bổ kẹ mần một lần nữa. Căn bản là làm không được loại này kỳ tích, cho dù là phân nửa cũng rất khó. Nếu như đem bộ kẻ mẩn đổi thành rừng rậm chi thần sẽ lệ bị cùng sinh mệnh chi thần xạ nì dạ tư có thể còn tạm được. Nạ nạ tỉ, cả dù hạ hai người các ngươi thật là giỏi nha ạ cản cao hứng đã chạy tới hướng về phía cả dù hạ cùng xin thị ạ hô. Mẹ ấy cũng là chạy tới, hướng về phía cả dù hạ nói ra, cả dù hạ ca ca, các ngươi đây là làm sao làm được. Dạy một chút mẹ ấy đi Jasmine nghe được mẹ ấy câu hỏi, lập tức vội vàng nhìn về phía cả dù hạ, hiển nhiên đối với vừa rồi cái loại này năng lực rất là lưu ý mẹ ấy, vừa rồi đó là lĩnh vực lực, chỉ có thiên vương cấp những người khác mới có thể lĩnh ngộ được năng lực, hơn nữa vừa rồi cả dù hạ cùng xỉn thi ạ sử dụng vẫn là quán quân cấp bậc lĩnh vực vũ trang, đây chính là thật đả thật quán quân nhà cổ dù kỳ thấp. Giọng vì mẹ ấy giải thích, cũng là vì hướng Jasmine cùng ạ cản giải thích, vì chính là không cho các nàng tưởng cả dù hạ không dạy các nàng. Jasmine hoàn hảo là một điểm, dù sao quan hệ của hai người chỉ là quen thuộc mà thôi, thế nhưng ạ cản cũng không đồng dạng. Cổ dù kỳ vì cả dù hạ tốt, mới có vội vàng giải thích. Không nghĩ tới cổ dù kỳ ngươi đã vậy còn quá hiểu rõ lĩnh vực, phải biết rằng hiện tại coi như là chúng ta những truyền thừa khác trăm năm nghìn năm hảo môn gia tộc cũng rất nhiều cũng không biết lĩnh vực. Cho rằng bây giờ thiên vương cùng quán quân liền thật là quán quân cùng thiên vương, thật không nghĩ tới nói chỉ có lĩnh ngộ lĩnh vực lực nhân tài là chân chính thiên vương. Chớ nói chi là lĩnh vực vũ trang, toàn bộ liên minh quán quân bên trong cũng liền ta, sở ti vần sở tổn còn có lạn sở là chân chính quán quân, cái kế hoạ lực cùng ạ đệ cụ chỉ là ngụy quán quân mà thôi. Xin thì ạ rất là kinh ngạc cổ rủ kỳ đối với lĩnh vực hiểu rõ, cuối cùng càng là tuân ra liên minh tin tức nội tình. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy năng lực, ta lần đầu tiên nghe nói. Jasmine cũng là kinh ngạc nhìn giải trừ võ trang gạ cồn cùng vì nợ xoa. Ngươi sẽ không biết cũng là bình thường, dù sao hiện tại sẽ lãnh vực người đã rất ít. Cho nên trong liên minh mới phải xuất hiện nhiều như vậy Ngụy Thiên Vương. Kỳ thực quan đông Tứ Thiên Vương sẽ bị xưng là mạnh nhất Tứ Thiên Vương, không chỉ là bởi vì trên thực lực quan hệ, còn có bọn họ đều lĩnh ngộ lĩnh vực của mình, cùng một hướng hiện tại lãn sơ. Lộ eo ấy, ạ gạt thả ba người thực lực có thể nói đều có quán quân thực lực thiên vương, mà bờ Juno thực lực cũng là thiên vương bên trong đỉnh phong, căn bản không phải liên minh khác thiên vương có thể chống lại. Cả dù hạ đi tới nói rằng, được rồi, hiện tại chúng ta cũng nên chuẩn bị đóng cùng bữa ăn tối. Ừ, cho dù đối với tin tức này có điểm chấn động, thế nhưng cả dù hạ nói cũng không sai, bây giờ còn là trước đem đóng cùng bữa cơm giải quyết. Cả dù hạ mấy người phân công hợp tác, rất nhanh đã đem hết thảy đều không chuẩn bị thỏa đáng, mấy người thả ra chính mình bộ kẹ mẩn, bắt đầu ăn xong rồi bữa cơm. Vừa lúc đó, một cái phong trần phó phó thiếu niên đã đi tới, cả người đều là cắt bụi đó có thể thấy được thiếu niên này ở 750 trước đó không lâu nhất định là đã trải qua báo cát. Ngươi không có việc gì chớ cổ rủ kỳ tâm địa thiện lương, chứng kiến người thiếu niên kia như vậy, chay mau tới quan tâm hỏi. Thật xin lỗi, xin hỏi các ngươi có ăn sao người thiếu niên kia hết sức yếu ớt nói rằng. Có, ngươi vân vân. Cổ rủ kỳ nghe được muốn ăn, vội vàng từ trong nồi bới một chén cho người thiếu niên kia, thuận tiện múc một chén canh. Người thiếu niên kia chứng kiến ăn, lập tức nào tới, lang thổ hổ nuốt ăn, bởi ăn quá mau, còn mấy lần kém chút thế đến rồi. Hoàn hảo cổ rủ kỳ còn chuẩn bị canh, nhờ vậy mới không có bị nghẹn chết. Rất nhanh thiếu niên kia liền khôi phục, đứng lên hướng về phía cổ rủ kỳ còn có cả rủ hà mấy người nói cảm tạ, thực sự là rất đa tạ các ngươi, muốn không phải gặp các ngươi, chỉ sợ ta lần này liền muốn chết đói ở chỗ này, sa mạc thực sự là thật là đáng sợ. Người thiếu niên kia hiển nhiên hay là đối với sa mạc cảm thấy sợ. Không có gì, nếu gặp, vậy tạo nên một bả. Cái này không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Cả dù hạ rất là lạnh nhạt nói, trong lòng cũng là có điểm cảnh giác, dù sao trong sa mạc không chỉ là thiên tai nguy hiểm, nhân loại đồng dạng cũng là nguy hiểm. Thậm chí nói theo một cách khác, so với tự nhiên thiên tai, nhân loại mới là đáng sợ nhất nguy hiểm. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.